Các bạn đang nghe truyện Tam Thể trên kênh Thế Giới Truyện Audio. Anh tin lời Diệp Văn Khiết không? Ung Diệu hỏi. Còn anh, có tin không? Những chuyện gần đây quả thật là không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà dùng hai rồ tông để khóa chết nền khoa học. Chuyện này cũng... Trước tiên cần phải chú ý điểm này. Văn minh tam thể từ chòm sao Centaurus bắn về phía chúng ta hai hạt rồ tông, không ngờ lại đều đến được trái đất. Từ khoảng cách 4 năm ánh sáng, ngắm cũng quá chuẩn rồi còn gì. Trong quãng đường dài đằng đằng ấy, có vô số những tác nhân gây nhiễu, nào là bụi sao, rồi cả hệ mặt trời và trái đất đều đang chuyển động. Tức là còn chuẩn xác hơn từ sau Diêm Vương nổ súng, bắn trúng một con muỗi ở chỗ này. Thật đúng là một xạ thủ không tưởng. Nghe thấy từ xạ thủ, quả tim của Ôn Diệu bất giác giật thót lên một cái. Điều này có ý nghĩa gì? Không biết. Trong ấn tượng của anh, những hạt phi mô kiểu như proton, neutron và electron có hình dạng như thế nào? Gần như là một điểm. Tất nhiên, cái điểm này có cấu trúc nội tại. Ha, may mắn thay, hình ảnh trong ấn tượng của tôi chân thật hơn anh một chút. Đình Nghị nói đoạn, vứt đầu mẩu thuốc lá trên tay ra xa. Anh nhìn xem, đó là gì? Anh ta chỉ vào đầu mẩu thuốc lá rơi dưới đất và hỏi. Đầu lọc thuốc lá. Tốt lắm, từ khoảng cách này nhìn vật nhỏ như thế thì là gì? Gần như là cũng chỉ là một điểm. Đúng thế. Đinh Nghị bước tới, nhặt cái đầu lọc thuốc lá lên, tách nó ra trước mắt Ôn Diễu, để lộ phần sợi bọt biển đã chuyển từ sắc trắng sang ngã vàng ở bên trong. Ôn Diễu ngửi thấy mùi hắc ính bốc lên. Đinh Nghị lại hỏi tiếp. Anh nhìn đi, cái miếng bé bằng ngần này, nhưng diện tích hấp thu của nó mà trải rộng ra thì to bằng cả gian phòng đấy chứ. Anh ta lại vung tay vứt cái đầu lọc thuốc lá ấy đi. Có dùng tẩu thuốc không? Tôi không hút thuốc. Tẩu thuốc sử dụng một loại lọc cao cấp hơn, 3 tệ một cái. Đường kính cũng tương đương với đầu lọc của thuốc lá, nhưng dài hơn một chút. Là một ống sáng nhỏ, bên trong có than hoạt tính. Đổ than hoạt tính trong đó ra thì cũng chỉ là một nắm bột than đen, trông cứ như là viên cứt chuột. Nhưng nếu trải rộng diện tích hấp thu tạo thành bởi các lỗ nhỏ bên trong ra thì phải rộng bằng cái sân tennis. Đây chính là nguyên nhân khiến than hoạt tính có khả năng thấm hút siêu mạnh. Ung Diệu lắng nghe rất chăm chú. Anh muốn nói gì vậy? Bọt biển trong đầu lọc thuốc lá là than hoạt tính, là vật thể 3 chiều, nhưng diện tích hấp thu của chúng lại là 2 chiều. Từ đây có thể thấy, một cấu trúc nhỏ bé có số chiều nhiều hơn có thể tồn trữ số lượng lớn chừng nào, những cấu trúc số chiều ít hơn. Nhưng trong thế giới vĩ mô, khả năng dung nạp của không gian nhiều chiều đối với không gian ít chiều cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Vì Thượng Đế rất keo kiệt, trong vụ nổ sáng thế, chỉ cho vũ trụ vĩ mô có không gian 3 chiều mà thôi. Nhưng điều này không có nghĩa là không tồn tại có số chiều lớn hơn thế nữa. Có đến 8 chiều bị nhốt trong thế giới vi mô, cộng với 3 chiều của thế giới vĩ mô. Trong một hạt cơ bản, có tồn tại 11 chiều không gian. Thế thì sao chứ? Tôi chỉ muốn giải thích sự thật thế này. Trong vũ trụ, một tiêu chí quan trọng về trình độ phát triển của một nền văn minh là nó có thể chi phối và sử dụng các chiều không gian vi mô. Việc sử dụng chiều thứ nhất của hạt cơ bản đã bắt đầu từ khi vị tổ tiên mọc lông dài của chúng ta nhóm lửa ở trong hang núi. Sự chi phối phản ứng hóa học chính là điều khiển thao túng các hạt vi mô ở chiều thứ nhất. Tất nhiên, sự chi phối này cũng đi từ cấp độ thấp lên đến cấp độ cao, từ đống lửa cho đến máy hơi nước sau này, rồi đến máy phát điện về sau nữa. Hiện nay, trình độ chi phối hạt vi mô ở chiều thứ nhất của loài người đã đạt đến đỉnh cao. Có máy tính, cũng có cả vật liệu nano của các anh. Nhưng tất cả những điều này đều ở giới hạn mức độ chi phối một chiều của thế giới vi mô. Đối với một nền văn minh cấp cao hơn trong vũ trụ, đống lửa và máy tính vật liệu nano. Về bản chất không có gì khác biệt, đều chỉ thuộc cùng một cấp. Đây cũng chính là nguyên nhân bọn họ vẫn coi loài người như sâu bọ. Tiếc thay, bọn họ lại đúng. Anh có thể nói cụ thể hơn một chút không? Chuyện này thì liên quan gì đến hai hạt rồ tông kia? Rốt cuộc, hai rồ tông được đưa đến trái đất này có thể làm được gì chứ? Đúng như những gì người thẩm vấn nói khi nãy, trong một sợi lông của con vi trùng cũng có thể chứa đến hàng chục tỷ rồ tông. Cho dù hai rồ tông này 100% biến thành năng lượng trên đầu ngón tay tôi, cũng lắm tôi cũng chỉ có thể thấy như là kim châm như một cái thôi. Không cảm giác được đâu, kể cả chúng có hoàn toàn chuyển hóa thành năng lượng trên đầu ngón tay của một con vi khuẩn. Con vi khuẩn ấy cũng chưa chắc đã cảm nhận được điều gì. Thế vừa rồi rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Chẳng muốn nói gì cả. Tôi không biết gì hết. Một con sâu bọ thì biết được gì đây? Nhưng anh là nhà vật lý trong lũ sâu bọ, dẫu sao cũng biết nhiều hơn tôi. Về chuyện này ít nhất anh cũng không đến nỗi hoang mang như tôi. Coi như tôi xin anh đấy. Nếu không tối nay tôi sẽ không thể ngủ yên được đâu. Tôi mà nói nhiều hơn, sợ rằng anh càng ngủ không yên. Thôi bỏ đi, phí tâm sức vào đây làm gì. Chúng ta nên học theo sự cởi mở của Ngụy Thành và Sử Cường. Làm tốt việc của mình là được rồi. Đi thôi, đi uống chút gì đi, sau đó về ngủ một giấc ngon lành của loài sâu bọ. Chương 32, chiến dịch đàn tranh. Không sao đâu, tôi đã hết bị nhiễm xạ rồi, Sử Cường nói với Ung Diễu ngồi bên cạnh. Hai hôm nay tôi đã để người ta rửa đi giặt lại mấy lần như là cái túi vải rồi. Hội nghị lần này vốn là không để chú em tham gia, tôi kiên quyết yêu cầu mời chú đến đây. Anh em chúng ta phen này chắc chắn có thể nở mày nở mặt. Sử Cường vừa nói vừa nhặt lên một đầu mẩu xì gà trong cái gạt tàn thuốc trên bàn hộp, châm vào rồi hút một hơi, gật gật đầu lấy làm dễ chịu, từ từ phả khói thuốc vào mặt người dự họp ngồi đối diện. Một trong số đó chính là chủ nhân của điếu xì gà, Stanton, một vị thượng tá thủy quân lục chiến Mỹ. Ông ta ném về phía Sử Cường một cái nhìn khinh bỉ. Trong cuộc họp lần này có nhiều quân nhân nước ngoài hơn, vả lại họ được mặc quân phục. Trong lịch sử loài người, đây là lần đầu tiên lực lượng vũ trang toàn thế giới phải đối mặt với một kẻ thù chung. Tướng Thường Vĩ Tư nói, các đồng chí, tất cả người tham gia cuộc họp lần này đều đã nắm bắt được một cách cơ bản về tình thế trước mắt. Nói theo kiểu cũng như của Sử Cường thì là thông tin đã bình đẳng rồi. Cuộc chiến giữa nhân loại và quân xâm lược ngoài trái đất đã bắt đầu. Tuy rằng phải 4 thế kỷ rưỡi nữa, còn cháu chúng ta mới thật sự phải đối mặt với những kẻ xâm lược tam thể đến từ tinh cầu khác. Những kẻ mà chúng ta đang phải chiến đấu với vẫn là con người. Nhưng xét về mặt bản chất, những kẻ phản bội loài người này đã có thể coi như là kẻ thù đến từ một nền văn minh ngoài trái đất được rồi. Đây là lần đầu tiên chúng ta đối đầu với kẻ thù như vậy. Mục tiêu tác chiến của bước tiếp theo đã hết sức rõ ràng. Đó chính là phải giành được thông tin của văn minh tam thể được lưu giữ trên con tàu ngày phán xét. Những thông tin này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự tồn vong của nền văn minh nhân loại. Chúng ta vẫn chưa đánh động đến tàu ngày phán xét. Con tàu khổng lồ này trước mắt vẫn đi lại trên Đại Tây Dương với thân phận hợp pháp. Nó đã gửi đề nghị lên cơ quan quản lý kênh đào Panama, xin đi qua kênh đào này vào 4 ngày sau. Đây là một cơ hội tuyệt hảo để chúng ta thực hiện hành động. Theo sự phát triển của tình thế, rất có thể sau này sẽ không còn cơ hội nào như vậy nữa. Lúc này, tất cả các trung tâm tác chiến trên toàn cầu đều đang đưa ra phương án hành động. Tổng bộ sẽ lựa chọn và xác định ra một phương án trong 10 tiếng đồng hồ. Nhiệm vụ buổi họp này của chúng ta chính là thảo luận về phương án hành động, cuối cùng xác định ra từ 1 đến 3 phương án khả thi nhất để báo cáo về tổng bộ. Các vị, thời gian rất là cấp bách, chúng ta cần phải làm việc với hiệu suất cao nhất. Xin chú ý, tất cả các phương án đều phải đảm bảo một điều, đảm bảo sự an toàn của thông tin tam thể trên tàu ngày phán xét đồng thời đoạt được nó về tay. Tàu ngày phán xét được cải tạo lại từ tàu chở dầu. Tầng trên và bên trong con tàu đều bổ sung thêm kết cấu rất phức tạp. Nghe nói dù là thủy thủ trên tàu, khi vào những khu vực không thường lui tới, cũng phải nhìn bản đồ để tìm đường. Những hiểu biết của chúng ta về kết cấu con tàu này lại càng ít hơn. Trước mắt, thậm chí chúng ta còn không biết vị trí chính xác của trung tâm máy tính trên ngày phán xét, cũng không biết thông tin của văn minh tam thể có được lưu ở máy chủ trong trung tâm máy tính hay không, có bao nhiêu bản sao. Con đường duy nhất để đạt được mục tiêu này chính là chiếm lĩnh và khống chế toàn diện tàu ngày phán xét. Trong việc đó, khó khăn nhất chính là ngăn chặn kẻ thù xóa đi thông tin, là điều cực kỳ dễ dàng. Trong thời điểm khẩn cấp, kẻ địch có lẽ sẽ không tiến hành xóa dữ liệu theo cách thông thường. Vì với kỹ thuật hiện nay, khôi phục lại rất dễ, nhưng chỉ cần xả một băng đạn vào ổ cứng của máy chủ hoặc các thiết bị lưu trữ khác, tất cả đều sẽ xong đời. Việc này chỉ tốn 10 giây là xong. Mà chúng ta cần phải khiến cho những kẻ địch ở gần thiết bị lưu trữ mất đi khả năng hành động trong vòng 10 giây sau khi hành động bị phát giác. Do vị trí của thiết bị lưu trữ vẫn chưa xác định, số lượng bản sao cũng không rõ, vì vậy cần phải tiêu diệt toàn bộ kẻ địch trên tàu ngày phán xét trong thời gian cực ngắn trước khi bị mục tiêu phát giác, đồng thời là không thể gây ra tổn hại quá lớn cho các thiết bị bên trong nó, đặc biệt là thiết bị máy tính. Vì vậy, nhiệm vụ này hết sức là khó khăn. Có người thậm chí còn cho rằng đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành được. Một sĩ quan của Cục Phòng vệ Nhật Bản nói, chúng tôi cho rằng phương án hành động duy nhất có khả năng thành công là sử dụng trinh sát tiềm phục trong nội bộ tàu ngày phán xét, đồng thời hiểu rõ vị trí lưu trữ thông tin văn minh tam thể, khống chế hoặc chuyển dịch thiết bị lưu trữ trước khi hành động. Có người hỏi, việc giám thị và trinh sát tàu ngày phán xét trước nay vẫn do cơ quan tình báo của NATO và CIA phụ trách. Có người nằm vùng nào như vậy không? Điều phối viên của NATO đáp, không. Vậy thì nói nữa cũng chỉ là tán phét thôi. Sử Cường chỏ miệng vào một câu, lập tức khiến nhiều người trợn trừng mắt lên nhìn. Thượng tá Stanton nói, tiêu diệt toàn bộ người trong một cấu trúc kính như bưng, đồng thời lại không gây tổn hại cho các thiết bị khác bên trong nó. Thứ đầu tiên tôi nghĩ đến là vũ khí phóng ra sát hòn. Đình Nghị lắc đầu. Không được, loại vũ khí này đã có nhiều người biết đến. Chúng ta không biết trên tàu có trang bị tường từ trường ngăn cản sát hòn hay không. Kể cả là không, sát hòn tuy có thể đảm bảo tiêu diệt toàn bộ người trên tàu, nhưng cũng không thể đảm bảo tính đồng thời. Phả lại, sau khi tiến vào bên trong con tàu, sát hòn còn có thể lơ lửng trên không trung một hồi, rồi mới giải phóng năng lượng. Khoảng thời gian này ngắn thì chừng 10 giây, dài thì có khả năng lên đến là 1 phút, thậm chí còn lâu hơn. Bọn chúng hoàn toàn có thời gian để phát xác ra, đồng thời tiến hành hủy diệt thông tin. Thượng tá Stanton tiếp tục nói, thế bom neutron thì sao? Bom này được thiết kế như là một quả bom nhiệt hạch, có sức chứa năng lượng nhỏ, với vỏ rất mỏng. Khi nổ không tạo ra sức công phá lớn, mà phóng ra nguồn luồng neutron rất lớn, gấp khoảng 10 lần bom nhiệt hạch năng lượng tương đương. Thiết kế này nhằm tiêu diệt con người bằng phóng xạ, nhưng chỉ gây tổn hại tối thiểu tới công trình của đối phương. Thượng tá, ông chắc cũng biết là thứ đó không được mà. Một sĩ quan người Nga lên tiếng. Phóng xạ của loại bom này không thể gây chết người trong chớp mắt được. Sau khi tấn công bằng bom đó, kẻ thù trong tàu vẫn đủ thời gian để mở một cuộc họp, giống như chúng ta đang làm đây. Một sĩ quan NATO nói. Một phương án khác là sử dụng khí độc tác động vào hệ thần kinh, nhưng vì thứ đó còn một quá trình để phóng thích và phát tán bên trong con tàu, nên cũng không thể đạt được mục tiêu mà tướng quân đã nói. Lựa chọn còn lại, chỉ có bơm chấn động và sóng hạ âm. Thượng tá Stanton nói, mọi người đều đợi ông ta nói tiếp, nhưng ông ta lại không nói gì thêm. Sóng hạ âm là sóng âm có tần số thấp hơn ngưỡng nghe thấy của người. Tùy tần số và công suất mà sóng này có thể gây tác động tâm lý như lo lắng, khó chịu, tuyệt vọng hoặc thể chất như buồn nôn, bỏng, tổn thương nội tạng hoặc chết. Sử Cường nói, bơm chấn động là đồ chơi mà cảnh sát chúng tôi vẫn dùng, đích thực có thể khiến người trong một tòa nhà chấn động ngất xỉu trong nháy mắt. Nhưng trước mắt hình như chỉ có tác dụng với một hai căn phòng. Chúng ta có loại nào lớn đến mức làm ngất xỉu tất cả người trên con tàu hay không? Staten lắc đầu. Không, kể cả là có, thứ gây nổ lớn như vậy cũng không thể không phá hoại thiết bị trên tàu được. Vũ khí sóng hạ âm thì sao? Vẫn còn ở trong giai đoạn thử nghiệm, không thể sử dụng trong chiến đấu thực tế, đặc biệt là con tàu đó rất lớn. Với công suất của vũ khí sóng hạ âm đang thử nghiệm, nếu đồng thời công kích lên toàn bộ tàu của ngài phán xét, cùng lắm cũng chỉ khiến người trên đó cảm thấy choáng váng buồn nôn mà thôi. Ha, Sử Cường dội tắt đầu mẩu xì gà, chỉ còn nhỏ như hạt lạc. Tôi đã bảo, nói tiếp thì cũng chỉ là tán phét thôi mà. Thế mà cũng tán được lâu như thế. Mọi người hãy nhớ lời của thủ trưởng, thời gian cấp bách. Anh ta cười khi nhìn quay sang nhìn người phiên dịch, một nữ trung úy xinh đẹp, vẻ mặt ngượng ngùng. Không tiện dịch phải không? Đồng chí, dịch ý ra là được rồi. Không ngờ Staten hình như là hiểu được, ông ta dùng điếu xì gà vừa rút ra, chỉ vào Sử Cường nói. Viên cảnh sát này, có tư cách gì mà nói chuyện với chúng tôi kiểu ấy? Ông thì có tư cách chứ. Một sĩ quan NATO nói, Thượng tá Staten là chuyên gia tác chiến đặc chủng có kinh nghiệm lâu năm. Ông ấy gần như tham gia tất cả các chiến dịch quân sự lớn từ thập kỷ 60 trở lại đây. Vậy thì tôi nói cho ông biết, tư cách của tôi, 20 năm trước, tiểu đội trinh sát của tôi đã xâm nhập mười mấy cây số vào trong lòng quân địch, chiếm lĩnh một trạm thủy điện phòng bị nghiêm ngặt ở đó, ngăn cản kế hoạch của đối phương cho nổ đập để chặn đường tiến công của quân Trung Quốc. Đây chính là tư cách của tôi. Tôi đã đánh thắng kẻ địch, từng đánh bại các ông. Đủ rồi, Sử Cường. Thượng vị tư vỗ bàn quát. Đừng lằng nhằng nữa, cậu có thể nói ra phương án của mình. Tôi cảm thấy không cần thiết phải lãng phí thời gian với tài cảnh sát này. Staten khinh miệt nói, đồng thời bắt đầu chăm thuốc. Không đợi người phiên dịch dịch lại, Sử Cường đã nhảy cẩn lên nói. Bồ lít, hai lần nghe ông nói cái chữ này. Coi thường cảnh sát hả? Nếu nói dùng một đống bom nổ cho con tàu ấy thành tro bụi, thì quân đội các người làm được. Nhưng muốn từ trong đó lấy ra một thứ còn nguyên vẹn, thì đừng tưởng mấy cái ngôi sao trên vai ông là kinh nhé. Còn chẳng bằng bọn trộm vặt đâu. Việc này phải dùng chiêu độc, tuyệt đối là độc chiêu mới được. Mấy trò này các người còn lâu mới bằng được bọn tội phạm. Bọn chúng mới là bậc thầy về các trò ma mảnh. Biết bọn chúng có thể ma mảnh đến mức nào không? Tôi từng phá một vụ trộm, bọn tội phạm có thể trộm cả một toa trong con tàu răng chày. Đoạn trước đoạn sau vẫn nói là với nhau một cách hoàn hảo đến trạm đích. Mà công cụ của chúng chỉ có một sợi dây thép với mấy cái móc sắt mà thôi. Đây mới gọi là chuyên gia tác chiến đặc chủng. Mà loại cảnh sát hình sự chuyên điều tra trọng án đã lăn lộn mười mấy năm dưới cơ sở như tôi đây, đã được bọn chúng bồi dưỡng và giáo dục một cách tốt nhất đấy. Thượng vị tư chỉ vào mặt của Sử Cường nói. Nói ra phương án của cậu đi, bằng không thì đừng có lên tiếng nữa. Ở đây có nhiều nhân vật có vai vế như thế, lúc nãy tôi sợ không đến lượt của mình. Nói ra thì thủ trưởng cũ lại bảo tôi không biết phép lịch sự. Cậu đã bắt lịch sự hết chịu nổi rồi còn gì? Nói đi, nói ra trò ma mảnh của cậu. Sử Cường cầm một cái bút, vẽ lên mặt bàn hai đường ngoằn ngoèo song song với nhau. Đây là kênh đào Panama. Lại cầm cái gạt tàn lên đặt vào giữa hai đường song song ấy. Đây là tàu ngài phán xét. Sau đó, gã vươn người qua mặt bàn, giật điếu xì gà mà thượng tá Staten vừa châm. Tôi không thể chấp nhận tên ngu xuẩn này nữa. Thượng tá Staten đứng lên quát lớn. Thượng vị tư nghiêm giọng quát. Sử Cường, đi ra ngoài. Đợi tôi nói nốt, một phút thôi. Sử Cường đáp rồi chia tay Kira với Staten. Cái gì? Cho thêm một điếu nữa. Staten thoáng do dự, rồi lấy ra một điếu xì gà trong chiếc hộp gỗ tinh xảo, đưa cho Sử Cường. Gã ẩn đầu đang bốc khói của điếu xì gà thứ nhất, đặt lên mặt bàn, để nó đứng thẳng bên cạnh hình vẽ kênh đào Panama trên mặt bàn, rồi làm bẹp đầu điếu còn lại, cho dừng đứng ở bên kia kênh đào. Dựng hai cây cột ở hai bên kênh đào, ở giữa căng rất nhiều sợi tơ mảnh, cách nhau chừng nửa mét. Những sợi tơ mảnh này chính là loại vật liệu nano tên là phi đao mà mấy người thầy giáo Uông đây chế tạo. Sử Cường nói xong, đứng đó đợi vài phút, giơ hai tay lên nói với cả đám người không có phản ứng gì trong phòng họp. Hết rồi, chỉ có thế thôi. Dứt lời, liền quay người ra khỏi phòng họp. Bầu không khí đông đặc lại, mọi người đều bất động như hóa đá. Ngay cả tiếng o o của máy tính xung quanh dường như cũng trở nên cẩn trọng hơn. Không biết bao lâu sau mới có người dè dặt phá vỡ sự im lặng. Thầy giáo Ung, phi đao là dạng sợi tơ à? Ung Diễu gật đầu. Dùng kỹ thuật xây dựng phân tử hiện tại của chúng tôi chỉ có thể sản xuất ra vật liệu dạng sợi tơ, kích cỡ đại khái tương đương 1/10 sợi tóc. Những điều này cảnh sát sử đã tìm hiểu với tôi từ một cuộc họp trước. Số lượng hiện nay có đủ không? Kênh đào này rộng bao nhiêu? Độ cao của con tàu như thế nào? Chỗ hẹp nhất của kênh đào là 150 mét. Tàu ngài phán xét cao 31 mét. Mớm nước khoảng chừng 8 mét. Ôn Diễu nhìn chằm chằm vào điếu xì gà trên bàn, tính toán sơ qua một chút. Về cơ bản là đủ. Lại một khoảng lặng kéo dài. Những người dự họp đều đang cố hồi phục lại sự kinh hãi và chấn động của mình. Nếu thiết bị dự trữ thông tin tam thể kiểu như ổ cứng, đĩa quang học cũng bị cắt lìa thì sao? Tỷ lệ không lớn lắm. Bị cắt thì cũng không phải là vấn đề lớn, một chuyên gia máy tính nói. Loại tơ ấy cực kỳ sắc bén, vết cắt chắc chắn rất nhỏ. Trong trạng thái đó, dù là ổ đĩa cứng hay đĩa quang hay là thiết bị lưu trữ bằng bản mạch, hầu hết các thông tin trong đó vẫn có thể khôi phục được. Còn phương án nào khả thi hơn không? Thường Vĩ Tư nhìn khắp phòng họp, không ai lên tiếng. Được, vậy tiếp theo sẽ tập trung thảo luận phương án này, bắt đầu nghiên cứu các chi tiết tiếp đi. Thượng tá Staten nãy giờ vẫn trầm mặc đứng dậy. Tôi đi gọi viên cảnh sát quan kia trở lại. Thượng Vĩ Tư xua tay ra hiệu cho ông ta ngồi xuống, sau đó quát lớn một tiếng. Sử Cường! Sử Cường bước vào, nở một nụ cười xấu xa, đôi mắt nhìn mọi người, cầm hai điếu xì gà ở bên cạnh kênh đào lên bàn. Nhát điếu đã chầm vào miệng, điếu còn lại thì bỏ vào túi. Có người hỏi, lúc con tàu ngài phán xét đi qua, hai cái cột đó có chịu được phi đao hay không? Liệu có khi nào cột bị cắt đứt trước không? Ung Diệu nói, vấn đề này có thể giải quyết. Có một lượng nhỏ vật liệu nano phi đao dạng phiến, có thể dùng để cố định sợi tơ trên cột. Phần thảo luận tiếp theo chủ yếu của các sĩ quan hải quân và chuyên gia hàng hải. Ngài phán xét là tàu có tải trọng lớn nhất, có thể đi qua kênh đào Panama. Mớm nước rất sâu, vì vậy còn phải tính toán đến việc bố trí các sợi tơ nano ở dưới mặt nước. Phần ngầm dưới nước tương đối khó nhằn, nếu thời gian không kịp thì có thể bỏ qua cũng được. Phần đó chủ yếu đặt động cơ, nhiên liệu và một số vật nặng để dằn tàu, tạp âm, chấn động và tác nhân gây nhiễu đều rất lớn. Hoàn cảnh khắc nghiệt, trung tâm máy tính và các thứ tương tự không bố trí ở đó đâu. Ngược lại, nếu khoảng cách giữa các sợi tơ trên mặt nước có thể nhỏ hơn chút nữa, hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều. Vậy thì ra tay ở một trong ba âu tàu của kênh đào Panama là tốt nhất. Ngài phán xét là tàu cỡ Panamas. Lúc đi qua vừa khéo kín cả âu tàu, độ dài của sợi tơ phi đao chỉ còn khoảng 32 mét. Khoảng cách giữa các sợi tơ có thể rất nhỏ, công việc dựng cột và kéo tơ cũng rất dễ hơn, đặc biệt là phần ở dưới nước. Không được. Tình hình chỗ Âu Tàu rất là phức tạp. Lúc Tàu ở trong Âu Tàu, phải do bốn đầu máy chạy trên đường ray kéo qua, tốc độ rất chậm. Vả lại, lúc đấy chắc chắn cũng là thời điểm mà Tàu ngay phán xét cảnh sát nhất. Khả năng bị phát hiện trong quá trình cắt rất là cao. Có thể nghĩ đến khả năng sử dụng cầu chân Mỹ bên ngoài Âu Tàu, microfloor. Trụ cầu có thể dùng làm cột chân các sợi tơ. Không được, khoảng cách giữa các trụ cầu quá rộng, chắc chắn là không đủ vật liệu. Vậy thì chúng ta xác định luôn, địa điểm hành động là chỗ hẹp nhất của đường xẻ Gaiklar, rộng 150m, tính cả phần dư để xây cột, chắc là khoảng 170m. Ôn Diệu nói, nếu thế khoảng cách giữa các sợi tơ nhỏ nhất chỉ được nửa mét, nhỏ hơn nữa thì không đủ vật liệu. Vậy tức là Sứ Cường phun ra một làn khói. Phải tìm cách để tàu đi qua ban ngày. Tại sao? Ban đêm người trên tàu ngủ mà, đều nằm xuống cả. Khoảng chừng trống nửa mét lớn quá. Ban ngày, kể cả chúng có ngồi bệt hay ngồi xổm thì cũng đủ. Cô máy tiếng cười tản mát vang lên, cả đám người đang chịu áp lực nặng nề cảm thấy thoải mái phần nào, sự thoải mái mang theo mùi máu tanh. Anh đúng là một con quỷ.